Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không thể chen ngang, yên lặng, ăn no bụng. Mai Phương thấy Lạc An Hải ngồi yên lặng một chỗ, vội vàng cắp thức ăn cho Lạc An Hải. An Hải, ăn thịt này, nấu rất ngon, con ăn thử xem. Lạc An Hải cầm đũa cắp miếng thịt lên đặt ra ngoài, sau đó vươn đũa, đến dĩa thịt Mai Phương vừa gắp cho cô. Không khí tươi vui vừa rồi bỗng trở nên im lặng, tất cả đều nhìn về phía cô. Cô còn thấy sắc mặt của Lạc Thành Hòa trầm xuống. Cô lặng lẽ mỉm cười. Chuyển tay cắp mấy cặm rau ở đĩa bên cạnh cho vào bát, nghi hoặc nhìn bọn họ. Thế nào? Còn muốn ăn rau không được sao? Hàn Đình Duệ thở dài trong lòng, nhìn cũng biết là cô cố ý, làm cho người ta cảm giác ngột ngạt, chính là thế mạnh của cô. Lạc Thạch Hòa dựng đứng lông mày, Mai Phương vội vàng truyền đề tài. An Hải ăn nhiều một chút, còn xem con kia, thật sự rất gầy đó. Bà lấy đũa cắp thêm thức ăn cho Lạc An Hải, tay kia ở dưới bàn nắm chặt tay chồng. Lạc Thành Hòa cũng không muốn tức giận, nhưng mà đứa con gái này thật là không thể nào ở chung được. Khi cô còn nhỏ, lúc đấy ông còn bận sự nghiệp, thêm tình cảm vợ chồng lạnh nhạt. Lâu dần, bà và con gái tình cảm cũng trở nên xa cách. Không phải ông không muốn đối xử tốt với cô, bởi vì cả hai người xa cách quá đâu, làm cho ông không biết nên đối xử với con gái như thế nào. Cho dù thủ đoạn kinh thương của Lạc An Hải làm cho ông rất mất mặt, ở bên ngoài ông rất tự hào về đứa con gái của mình. Nhưng khi ông đối diện với Lạc An Hải, lại không biết mở miệng khen cô thế nào. Bà và con gái dường như là một người xa lạ. Không phải là không muốn thay đổi, mà vì Lạc Thành Hòa thật sự không biết nên làm thế nào. Nghĩ nghĩ, ông tìm một chủ đề khác để nói chuyện với con gái. An Hải, nghe nói bây giờ con và cậu con trai thứ hai nhà Hunter, Baker, đang giao kết phải không? Lạc An Hải nhướng mày nhìn về phía ba. Từ khi nào bà lại quan tâm chuyện của cô như vậy? Hàn Định Duệ khép mày rậm. Baker nhà Hunter, chẳng lẽ là cái tên ở trên bìa tạp chí tháng này? Lạc Thành Hòa ho nhẹ một tiếng. Hôm nay bà nhận được điện thoại của nhà Hunter, ý muốn cho con và Baker đính hôn trước. Con thấy thế nào? Cái gì? Đính hôn? Mai Phương kinh ngạc. An Hải bây giờ mới 20 tuổi thôi mà, còn trẻ, nhà Hunter có vội quá không anh? Lạc Thành Hòa nở một nụ cười. Nghe nói là tên nhóc Baker kia nó rất thích An Hải, muốn kết hôn với An Hải. An Hải, con cảm thấy thế nào? Ông quay đầu hỏi con gái. Lạc An Hải trực tiếp lấy di động ra gọi điện thoại. Baker, chúng ta chia tay đi. Không vì sao cả, tôi nghĩ rằng đó chỉ là chơi đùa, đừng quá nghiêm túc, chia tay luôn đi. Cô quyết đoán tắt điện thoại, tắt máy, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Thành Hòa, nhíu mày. Còn nghi vấn gì nữa không? Con... Lạc Thành Hòa đau đầu xoa huyệt thái dương. An Hải, đây là bạn trai thứ mấy rồi? Còn không thể yêu tử tế rồi kết hôn hay sao? Lạc An Hải nhún vai. Kết hôn rồi, lại đi ngoại tình tiếp ư? Không được đâu, con không muốn nuôi con của người khác. Vừa mới nói xong, không ngoài dự tính, sắc mặt của Lạc Thành Hòa trở nên xáo ngoét. Được rồi, ai bảo cô không biết giữ mồm giữ miệng. Lạc An Hải có một chút hối hận, những lời nói ra cũng không thể thu lại được. Không muốn cãi nhau với ba, cô đứng lên bỏ can ra. Còn ở lại chỉ làm mất không khí vui mà thôi. Còn đi trước đây. Đi đến tiền sảnh, cô lấy ra một cái hộp bằng ngọc lưu ly trong suốt ở trong túi ra. Bên trong có một cái tàu làm bằng ngọc bích. Lạc Thành Hòa không hút thuốc, lại rất thích sưu tầm các loại tàu. Trong thư phòng của ông có hẳn một cái tủ kính bằng thủy tinh, bên trong đựng rất nhiều loại tàu. Ba, sinh nhật vui vẻ. Đặt quà ở lại, Lạc Thành Hòa xoay người rời khỏi nhà ăn. Lạc Thành Hòa vì những lời nói lúc nãy của cô mà tức giận thở dốc, nhưng nhìn cái tàu trên bàn, ánh mắt lại trở nên vô cùng phức tạp. Mai Phương vuốt phút ngực của ông, trấn an. Thôi mà, đừng phiền não nữa, An Hải không phải là cố ý. Ông xem, nó còn tặng ông cái tàu mà ông yêu thích nhất còn gì. Nhìn bóng lưng của Lạc An Hải rời đi, Hàn Định Duệ nhíu mày, nhìn về phía mẹ, đang chuẩn bị mở miệng, Mai Phương đã nhìn cậu gật đầu. Hiểu được ý mẹ, Hàn Định Duệ thở nhẹ một hơi, mỉm cười trấn an mẹ, rồi lập tức đứng dậy, đuổi theo cô. Hàn Định Duệ đuổi theo đến cửa khách sạn, đúng lúc ấy thấy Lạc An Hải ngồi vào trang xe, đang chuẩn bị khởi động xe rời đi. Cậu chạy nhanh tới chỗ cô, bàn tay chống lên thành xe, trực tiếp nhảy vào chỗ kế bên ghế tay lái. Lạc An Hải bị động tác của cậu làm cho giật nảy mình. Hàn Định Duệ, cậu vừa làm cái gì đấy? Nếu cậu làm hư xe của tôi nhất định sẽ làm thịt cậu đó. Chiếc xe thể thao màu hồng đào này quả thực là bảo bối của cô nha. Hàn Định Duệ không để ý tới cô, tự động thắt dây an toàn. Lạc An Hải trừng mắt nhìn động tác của cậu. Cậu...

Nhìn thấy sự hốt hoảng của cậu, cô cũng không khỏi chấn động, giúp cậu xử lý tốt vết thương ở trên tay. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net